Tô La Vũ Thần, chương 2353, chương 2367, thần bí sinh vật. Góc truyện audio.com. Convert by Lưu Ào Ào Ào nương theo Triệu Hồng, Vương Cường cùng với Khổng Thịnh ba người tiếng kêu thống khổ, khu vực này đầm nước bắt đầu xoay tròn, hóa thành một đạo bàng bạc vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm hiện ra ba cái thân thể, bọn họ ba cái chính là Triệu Hồng ba người. Chỉ có điều giờ khắc này bọn họ, sắc mặt đều là tái nhợt dị thường, vẻ mặt dị thường thống khổ, hiển nhiên lực lượng nào đó chính đang dằn vặt bọn họ. Hê hê kiệt, mà đang lúc này, một trận quái lạ mà tà ác tiếng cười cũng là ở này vòng xoáy trung tâm truyền đến. Người nào, vì sao phải đối với bằng hữu của ta ra tay? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Ta chính là nơi này chủ nhân, bọn họ xông vào ta lãnh địa, ta đối với bọn họ ra tay, có gì không thể sao? Này thanh âm của quái lần thứ hai truyền đến, âm lãnh cực kỳ, khiến cho người chỉ nghe cái đó âm, cũng sẽ cảm giác sờn cả tóc gáy, liền phảng phất vậy căn bản không phải là người âm thanh. Lớn mật người nào, dám đụng đến ta Khổng Thịnh đại ca, ngươi phải biết chúng ta chính là Khổng Thị thiên tộc người. Mà đang lúc này, này Khổng Trinh nhưng là hét lớn một tiếng. Cái trà, nhưng mà Khổng Trinh lời ấy vừa ra, này bị nhốt ở bên trong Khổng Thịnh liền phát sinh càng ngày càng bi thảm tiếng kêu. Vô liêm sỉ, ngươi mau thả ta Khổng Thịnh đại ca, bằng không ta Khổng Thị thiên tộc tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Khổng Trinh càng ngày càng hoảng loạn, bởi vì hắn biết đối phương có thể khống chế Khổng Thịnh, này liền không phải hắn có thể đối phó tồn tại, không thể nại hà bên dưới, chỉ được tiếp tục uy hiếp. À, không, dừng tay, nhưng mà Khổng Thịnh kêu thảm thiết càng ngày càng cuồng loạn, cái thanh âm kia, dù cho chỉ là nghe được liền có thể tưởng tượng, giờ khắc này Khổng Thịnh thừa nhận dằn vặt là khủng bố cỡ nào. Ha ha ha, cười chết bản nữ vương, cái kia gọi Khổng Trinh ra hỏa là kẻ ngu si sao? Nữ vương đại nhân, giờ khắc này cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa thỏa thích cười nhạo này Khổng Trinh thông minh. Bởi vì rất rõ ràng, cái kia thần bí tồn tại, là bởi vì bất mãn Khổng Trinh uy hiếp cho nên mới cố ý dằn vặt Khổng Thịnh lấy để này Khổng Trinh câm miệng. Có thể này Khổng Trinh nhưng cũng không để ý gì tới dạy ý của đối phương, ngược lại càng thêm uy hiếp, lúc này mới dẫn đến này Khổng Thịnh giờ khắc này chịu đựng dằn vặt muốn so với Vương Cường cùng Triệu Hồng hai người thống khổ nhiều lắm. Nếu như ngươi không muốn hại hắn chết, liền lập tức bế miệng. Nếu như ngươi muốn hại chết hắn, vậy ngươi liền tiếp tục nắm gia tộc của các ngươi nói chuyện. Sở Phong bất đắc dĩ, đối với này Khổng Trinh nói rằng. Ta, nghe được Sở Phong mà nói sau, này Khổng Trinh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng là hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, liền chỉ được bí mật truyền âm, đối với Sở Phong hỏi. Này, vậy ta nên làm như thế nào? Đối phương lai lịch không rõ, nhưng hiển nhiên không sợ ngươi Khổng Thị thiên tộc, ngươi lúc trước uy hiếp đã làm tức giận hắn, hiện tại như muốn hóa giải hắn tức giận, liền chỉ có một cái phương pháp, chịu nhận lỗi. Sở Phong nói rằng, tiền bối, đúng, xin lỗi, ta cũng không phải là có ý định nói năng lỗ mãng, ta chỉ là lo lắng huynh trưởng ta an nguy. Tiền bối, vãn bối ở đây hướng về ngài bồi tội. Góc truyện audio.com. Này Khổng Trinh mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng hắn cùng này Khổng Thịnh quan hệ tựa hồ thật sự rất tốt, được Sở Phong nhắc nhở sau khi càng không chút do dự nào, thật sự lập tức chịu nhận lỗi. Này còn tạm được, mà đúng như dự đoán, làm này Khổng Trinh chịu thua sau khi, này nước trong đầm, truyền đến thỏa mãn âm thanh. Mà cùng lúc đó, này bản thống khổ không ngớt Khổng Thịnh cũng là đình chỉ bi thảm tiếng kêu. Không chỉ có là Khổng Thịnh, liền ngay cả Vương Cường cùng Triệu Hồng, sắc mặt cũng là hòa hoãn không ít. Xem ra cái kia thần bí tồn tại, đã đình chỉ dằn vặt ba người. Ào ào ào, theo sát phía sau, ở ba người bên trong, sóng nước bắt đầu bốc lên, rất nhanh lại có một bóng người tái hiện ra. Vị này, là một cái hình người quái vật, sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn mặc dù là hình người, nhưng là bất luận nhìn thế nào, hắn đều không phải là người. Mà cơ thể hắn, cùng người thường không giống, nói đúng ra, hắn căn bản không có thân thể, hắn khắp toàn thân đều là bùn, này bùn cuồn cuộn chảy xuôi, lại như là một cái tượng đất. Theo lý mà nói, đã có nhiều va chạm xã hội Sở Phong, sẽ không bị như vậy một cái tượng đất dọa đến. Bởi vì cùng những kia nhân vật đáng sợ so với, như vậy một cái bề ngoài kỳ thực cũng không tính khủng bố. Nhưng mà cái này tượng đất không chỉ có âm u mà quỷ dị âm thanh, nó còn có một đôi chỗ trống con mắt. Này con mắt mặc dù là chỗ trống, nhưng là tỏa ra lạnh lẽo sát ý, đang cùng cái đó đối diện trong nháy mắt đó, Sở Phong liền cảm giác trong lòng hơi động tựa hồ bị đọng lại. Hắn có một loại ảo giác liền phảng phất cùng với đối diện, không phải tầm thường sinh vật mà là tử thần. Hai người các ngươi đều muốn để bọn họ sống chứ? Này thần bí tồn tại hỏi. Đương nhiên, Sở Phong cùng Khổng Trinh cùng trả lời. Muốn cho bọn họ sống, rất đơn giản, chỉ cần dựa theo ta nói làm liền có thể. Này thần bí tồn tại nói rằng, website truyenchuyenitruencv.com tiền bối mời nói. Sở Phong rất là sảng khoái hỏi. Bởi vì hắn biết giờ khắc này tình huống, hắn không có ra giá còn thêm năng lực chỉ có nói gì nghe nấy, mới có cứu Vương Cường cùng Triệu Hồng cơ hội. Đầu tiên, các ngươi không cho tìm cứu binh, nếu người nào dám tìm cứu binh, vậy ta bảo đảm các ngươi đem lại cũng không nhìn thấy bằng hữu của các ngươi. Các ngươi đi bách luyện sân, giúp ta đem bách luyện sân khối này bách luyện phỉ thúy thạch mang tới. Thần bí tồn tại nói rằng, bách luyện phỉ thúy thạch, nghe được lời ấy, này Khổng Trinh nhất thời biểu hiện biến đổi. Không sai, chính là bách luyện phỉ thúy thạch. Hai người các ngươi ai trước đem này bách luyện phỉ thúy thạch mang tới ta liền đem ai bằng hữu để cho chạy. Mà không thể đem bách luyện phỉ thúy thạch mang đến, vậy ta khuyên các ngươi tốt nhất liền không nên tới, bởi vì không chỉ có ngươi đến rồi muốn chết, ngươi bằng hữu cũng phải chết. Thần bí tồn tại nói rằng, chúng ta có thể đáp ứng ngươi cái điều kiện này, nhưng ta có một yêu cầu. Chúng ta đem này bách luyện phỉ thúy thạch mang đến, mà bằng hữu của chúng ta, ngươi tất cả đều muốn thả đi. Sở Phong nói rằng, hê hê kiệt, nhưng mà, Sở Phong lời ấy nói xong, này thần bí tồn tại nhưng phát sinh một trận quỷ dị tiếng cười, sau đó lấy trào phúng ý vị nói rằng. Người không có cùng ta ra giá còn thêm chỗ trống, hoặc là dựa theo ta nói làm, hoặc là liền để bằng hữu của ngươi chết. Góc truyện audio.com, tiền bối, vãn bối biết rồi, mời ngài không muốn lại thương tổn huynh trưởng ta, bất luận thế nào ta nhất định đem này bách luyện phỉ thúy thạch cho ngài mang đến. Này Khổng Trinh ngốc nhưng cũng rõ ràng này thần bí tồn tại ý tứ cho nên nói xong lời nói này sau, liền lập tức xoay người, sử dụng tới bú sữa khí lực nhanh chóng hướng về bách luyện sân phương hướng bay lượn mà đi. Mà khi ra giá thất bại sau khi, Sở Phong cũng sẽ không tiếp tục cùng này thần bí tồn tại phí lời, mà là nhìn về phía Vương Cường cùng Triệu Hồng. Giờ khắc này, Triệu Hồng không nói gì, thậm chí không dám cùng Sở Phong đối diện, nói vậy trong lòng nàng rất là xấu hổ. Cho tới Vương Cường nhưng là miệng rộng một nhếch rất là không đáng kể đối với Sở Phong nói rằng. Huynh đệ, xin lỗi, không nghe ngươi, lại muốn liên lụy ngươi, đi làm một chút phiền toái chuyện. Thấy thế, Sở Phong cũng là cười nhạt nói rằng. Là huynh đệ cũng đừng nói câu nói như thế này, dù như thế nào ta đều sẽ làm các ngươi sống tiếp. Lời ấy nói xong, Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên trở nên bắt đầu ác liệt nhìn về phía này thần bí tồn tại nói rằng. Ta sẽ theo lời ngươi nói làm, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời, nếu là ta mang đến ngươi cần, bằng hữu ta nhưng xảy ra chuyện ta bảo đảm. Ngươi sẽ hối hận, bá, nói xong lời ấy, Sở Phong cũng là thân hình xoay một cái, hướng về này Khổng Trinh phương hướng ly khai đuổi tới. Mà cứ việc Sở Phong cũng nói rồi uy hiếp, nhưng này thần bí tồn tại, nhưng không có dằn vặt Vương Cường cùng Triệu Hồng, ngược lại ở tại trong mắt lấp lóe cái đó ánh mắt phức tạp thấp giọng nói rằng. Tên tiểu quỷ này, cách trương.